Nhật ký tuổi Tin, chương 8, chương trò chuyện cùng tác giả, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ trân trọng kính chào mọi người. Để chia sẻ cùng mọi người về những dòng đánh giá về chuyện. Hôm nay tớ xin viết một chương, trò chuyện cùng tác giả. Thôi tớ vào vấn đề chính nhé. Tớ là dân nghiệp dư mới viết chuyện lần đầu. Lại chỉ mới 12 tuổi nên cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Khi nãy tớ vừa nhận được một lời nhận xét của bạn. Linh Nhơ Kiêu, bạn nói chuyện của tớ hay cũng không hay. Giờ cũng không giờ, tớ chưa hiểu ý của bạn ấy cho lắm. Thôi thì tớ cứ cố gắng hơn vậy. Không chỉ có duy hất một lời nhận xét ấy. Tớ cũng nhận được hai lời nhận xét từ hai bạn. Tuyết Băng Nhi và Thạch Thảo. Bạn Thạch Thảo này dùng Facebook nhé mọi người. Hai bạn ấy nói chuyện của tớ hay lắm. Tớ xin cảm ơn lời nhận xét ấy. Chuyện của tớ có lẽ mọi người sẽ dễ hiểu nhầm rằng chuyện tớ là chuyện tình cảm. Nhưng không, chuyện tớ chỉ chiếm 30 là phần dành cho chuyện tình cảm thôi. 70 còn lại mới chính là thể loại chính của chuyện. Theo tớ dự định thì Nhật ký tuổi Tin sẽ có tiếp phần 2. Nhưng đó cũng chỉ mới là dự định thôi à. Nhật ký tuổi Tin là chuyện đầu tay của tớ. Như tớ đã nói, và nó kể về nhóm học sinh cấp 2 quậy phá, pha chút tình cảm của tuổi Tin. Trong đó có cặp tác giả viết hơi lố. Hi hi, tác giả đã viết và đọc đi đọc lại. Thấy có lỗi gì là tác giả sửa ngay. Nhưng tác giả vẫn rất cần những lời nhận xét của mọi người. Vì chuyện của tớ viết ra là để làm thú vui mọi người. Thỉnh thoảng là cho tớ. Tớ cảm ơn mọi người vì đã đọc. Tuy chuyện của tớ chỉ mới up được 5 ngày à nhưng lại có tới 575 lượt xem. Trong số đó có một chút là của tác giả. Thấy lượt xem nhiều vậy tớ vui lắm. Thật sự rất vui. Tớ biết mọi người ghét phải nhận xét. Mộ Tekahi khách hàng đã không hài lòng thì họ sẽ âm thầm mà cho chủ quán ăn bơ. Có thể chuyện của tớ cũng gặp trường như vậy. Nên tớ mong mọi người có gì thì cứ nói. Tớ sẽ sửa sai hết mà. Tớ chỉ mới nhận ra được một số lỗi của chuyện. Thiếu miêu tả trầm trọng. Dài quá. 7 chương mà chưa xong một ngày. Nhân vật quá dễ xúc động. Chưa có gì gọi là quậy phá hết cả. Nhưng tớ không biết sửa. Đó là điểm Yesu lớn nhất của tớ. Mọi người à, ai cũng muốn mình có được những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn bên những dòng chữ của một câu chuyện. Tớ cũng muốn. Và tớ đang thực hiện nó. Mọi người vui. Tác giả cũng vui, mọi người không thích, tác giả buồn nhưng sẽ tìm mọi cách khắc phục. Tớ thay lại không biết, nên nếu có thể, mọi người hãy cho tớ biết cách để sửa lỗi sai của mình. Tớ chân thành cảm ơn những ai đã đọc chương này. Tớ cũng rất biết ơn những người đã chỉ ra lỗi sai và giúp tớ khắc phục nó. Tớ xin dừng tại đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.